Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ấy sao? Cô ấy còn có bằng hữu nào khác có thể liên lạc hay không? Anh mau suy nghĩ một chút, tôi sợ Đào Nhi xảy ra chuyện. Lê Huệ Viễn, anh chẳng lẽ còn không rõ hay sao? Tử An 3 năm nay, vì anh chịu bao nhiêu khổ sở. Cô ấy trừ bỏ công tác bên ngoài, đều ở trong nhà không ra khỏi cửa. Cô ấy không dám đi trên đường phố, nhìn đến những đôi tình nhân khác. Rất sợ lại nhớ tới anh. Cô ấy ra ngoài, sẽ không có người bạn nào khác. Anh từ đầu đến cuối đều chỉ là tên hỗn đản, nhu nhược. Phải, tôi là người nhu nhược, là tên hỗn đản. Lê Huệ Viễn ngồi dưới đất nỉ non, anh ôm đầu hung hăng đánh vào ngực mình. Tôi tại sao có thể để cho cô ấy rời khỏi chính mình? 3 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao Đào Nhi lại rời bỏ tôi? Anh còn không biết sao? Đàm Song Niên thở dài. Anh biết, Lê Huệ Viễn từ trong ánh mắt thấy được hy vọng. Tuy rằng tôi không biết Tử An hiện tại ở nơi nào, nhưng mà có thể khẳng định, cô ấy nhất định là bởi vì anh mà rời đi. Chính là bởi vì cô ấy quá yêu anh, mới có thể 3 năm trước đây bị phụ thân của anh uy hiếp ký vào đơn ly hôn. Chính là bởi vì cô ấy quá yêu anh, mới có thể muốn cùng anh lén lút quay về Đài Bắc. Ai ngờ anh không có đúng hạnh mà đến. Đả kích này làm cho cô ấy từ đó về sau suy sụp. Không nghĩ tới, hai người lại gặp lại nhau, anh lại mất trí nhớ. Tử An càng không nghĩ tới chính là anh lại bởi vì xảy ra tai nạn mà không tới kịp sân bay. Thì ra tất cả, Lê Huệ Viễn chậm rãi nhớ lại. 3 năm trước đây, sau khi anh tai nạn xe tỉnh lại, phụ thân không hề nói cho anh nguyên nhân, chính là chỉ nói lái xe không cẩn thận, thì ra là vì Đào Nhi. Chính là Lê Huệ Viễn vẫn nghĩ không ra, 3 năm trước đây chuyện anh cùng với Đào Tử An cùng nhau trải qua. Nhưng là hiện tại tất cả đối với anh mà nói cũng không còn trọng yếu. Việc quan trọng nhất bây giờ là muốn lập tức tìm được Đào Tử An. Anh thật sự không còn phương pháp khác có thể tìm được Đào Nhi sao? Đàm Song Niên hướng Lê Huệ Viễn liếc mắt một cái, rốt cục từ trong túi lấy ra chùm chìa khóa. Anh cầm vào trong tay, chạm ổ khóa trên cửa phòng Đào Tử An, nhẹ nhàng xoay, cửa lớn liền mở ra. Lê Huệ Viễn trợn mắt há hốc mồm. Tại sao anh lại có chìa khóa nhà của Đào Nhi? Đàm Song Niên đắc ý bĩu môi. Tôi là nam nhân quầy tín nhiệm nhất. Anh... Lê Huệ Viễn khó chịu. Anh cái gì, khó chịu phải không? Vậy anh sẽ không muốn vào trong đâu. Đàm Song Niên nhấc chân đi vào, Lê Huệ Viễn không cam lòng yếu thế theo sát phía sau. Đàm Song Niên đánh giá chung quanh gian phòng, thất vọng thở dài. Xem ra Tử An cũng không có trở về. Lê Huệ Viễn cũng thực đồng ý với lời nói của Đàm Song Niên, chính là anh càng thêm tò mò. Đào Tử An đang ở địa phương nào? Anh chậm rãi thong thả bước đến phòng khách, hướng tới bốn phía xem xét một chút. Trong phòng bài trí rất đơn giản, vừa thấy cũng đoán được là phòng ở của nữ nhân độc thân, sạch sẽ mà ngăn nắp. Đàm Song Niên khoanh hai tay, nghe thấy Lê Huệ Viễn bỗng nhiên nhếch miệng, anh cười nói: "Không cần khách khí, mời ngồi xuống dưới nghỉ ngơi một chút, đêm nay này coi như là nhà của anh." Lê Huệ Viễn bất giác trừng mắt một cái, lời nói này hẳn là tôi nên nói cho anh, đây là nhà của Đào Nhi, chính là nhà của tôi, cũng không cần anh tỏ ra khách sáo. Hai nam nhân đứng cách nhau rất xa, ai cũng không chịu thua khi nhìn đối phương. Cảnh này thoạt nhìn cũng rất thực ngây thơ. Nếu Đào Nhi không ở đây, tôi sẽ đi đến nơi khác tìm cô ấy. Lê Huệ Viễn vẫn là không thể lơi lỏng thần kinh đang căng thẳng. Tôi và anh cùng đi. Đàm Song Niên theo sát sau đó. Anh đi làm cái gì? Lê Huệ Viễn chán ghét nhìn. Tử An là bạn tốt của tôi, tìm cô ấy cũng là nghĩa vụ tôi cần làm. Đào Nhi là thê tử của tôi tìm cô ấy mới là danh chính ngôn thuận. Làm ơn đi Nếp tiên sinh. Nếu anh muốn làm rõ ràng, Tử An chỉ là vợ trước của anh mà thôi. Hừm, tôi lười cùng anh đấu khẩu vô vị, anh muốn đi theo thì đi. Lê Huệ Viễn rốt cục vẫn thỏa hiệp. Anh nghĩ thầm rằng có Đàm Song Niên đi theo cũng không phải là chuyện xấu, nhiều người sẽ có thêm lực lượng thôi, có lẽ có thể sớm một chút tìm được Đào Nhi. Mưa to tới gần chạng vạng mới có thể dần nhỏ lại, trên bầu trời vẫn âm trầm như trước. Lê Huệ Viễn cùng với Đàm Song Niên hai người đèn tất cả địa phương có thể dự đoán được tìm một lần, vẫn không có phát hiện bóng sáng của Đào Tử An. Bọn họ hai người cả ngày cũng chỉ còn rãnh nhỏ là chưa vào, khắp người tràn đầy mỏi mệt, trong lòng khẩn trương không chút nào buông. Sau một ngày tìm kiếm không có kết quả, Lê Huệ Viễn đem Đàm Song Niên đuổi về nhà trọ. Anh vẫn chưa từ bỏ ý định lại muốn lên lầu đến phòng Đào Tử An một lần. Chính là kết quả ngoài thất vọng vẫn là chán nản, Đào Tử An vẫn không quay về nhà. Không biết Đào Nhi rốt cục chạy đi đâu. Lê Huệ Viễn nhù nhù đầu, trong lòng giọng nói lộ ra vẻ lo lắng. Tử An có thể đã trở lại khách sạn hay không? Đàm Song Nhiên từ trong bao da lấy ra một điều thuốc, châm khói bay mở mịt, là một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.